Bất diệt bá thể quyết, chương 1792, bát trọng thiên. Góc truyện audio.com, mà lại những đường vân này bên trong có bốn đường nét là lẫn nhau cuốn giao, lại chưa bao giờ gián đoạn, như vậy ta suy đoán cái này bốn đường nét hẳn là tiến về tứ tượng lộ tuyến. Ngũ hành đạo trưởng lại chỉ hướng tấm da dê bên trên uốn lượn diễn sinh bốn đạo đường cong, mỉm cười nói. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên chờ sáu vị khôi thủ định thần nhìn lại, quả nhiên dưới sự chỉ điểm của ngũ hành đạo trưởng, nhìn thấy những lít nha lít nhít kia đường vân bên trong, hoàn toàn chính xác có bốn đạo đường cong là đan vào lẫn nhau, lại một mực kéo dài không ngừng. Đạo trưởng đại tài, người như thế một điểm phát tấm trận đồ này lập tức liền trở nên đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Lạc Hồng Tiên Tử vỗ tay tán thưởng nói. Dương, Tình Nguyên, Khương Võ Kích mấy người cũng đều là liên tục gật đầu trong lời nói đối với ngũ hành đạo trưởng cũng là tán thưởng không thôi. Đã trận đồ này đã phá giải, như vậy chúng ta khi nào khởi hành đâu? Hiện tại ta đã có chút không thể chờ đợi, Khương Võ Kích nhếch miệng cười nói. Lạc Hồng Tiên Tử trầm giọng nói, bây giờ còn chưa được. Vì sao? Dương Tình Nguyên hỏi, còn lại người cũng đều là lông mày nhíu lên, không hiểu nhìn về phía Lạc Hồng Tiên Tử. Vạn độc đầm lầy gần nhất chính tại độc triều kỳ, đại lượng độc triều tràn ngập tại trong đầm lầy, lúc này tiến vào vạn độc đầm lầy, không khác chịu chết, chúng ta đương nhiên phải chờ độc triều đi qua sau lại tiến vào vạn độc đầm lầy. Lạc Hồng Tiên Tử nhàn nhạt nói, độc triều khi nào mới có thể rút đi? Vạn Diễn Nhất hỏi, nửa tháng sau, đến thời gian ta liền mang các ngươi cùng một chỗ tiến vào vạn độc đầm lầy. Cái này độc trận mặc dù cường đại, nhưng dù sao trải qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ cái kia tứ tượng độc vật hẳn là cũng rất suy yếu, chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đánh bại độc trong trận độc vật. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn về phía đám người, giải quyết dứt khoát nói. Mộ công tử, tại huyền không thành bên trong, cửu trọng thiên bên trong đều có tương ứng thế lực đại biểu, mỗi một trọng thiên kỳ thật có thể đơn độc với tư cách một tòa thành trì, chỉ bất quá càng là hướng lên thành trì bên trong thế lực cũng càng cường đại mà thôi. Trọng Hoàng Nhã mang theo Mộ Phong tiến vào bát trọng thiên về sau chính là hướng phía tung hoành tứ hải thương hội ở đây tổng bộ bước đi, trên đường cũng hướng Mộ Phong giới thiệu Lạc Hồng Huyền. Không thành tương ứng thế lực phân bố cùng đại khái tình huống. Cái này huyền không thành mỗi một trọng thiên ở giữa, đều là có truyền tống trận liên thông, chỉ bất quá loại này chuyên môn tiến vào huyền không thành truyền tống trận phi thường ẩn nấp lại đề phòng xâm nghiêm cũng không phải người bình thường có thể xuất nhập. Huyền không thành là có nghiêm khắc quy định, có thể đi vào ra tương ứng huyền không thành, hoặc là chính là tương ứng trong thành trì bản địa cư dân, hoặc là chính là thế lực lớn tử đệ. Tùng hoành tứ hải thương hội nhưng là chân chính thế lực lớn, sở dĩ muốn mang một người tiến vào bát trọng thiên tự nhiên cũng không có vấn đề gì lớn. Tại Trọng Hoàng Nhã giới thiệu hạ, Mộ Phong cũng đối với bát trọng thiên chủ yếu thế lực có đại khái giải. Cửu trọng thiên là Lạc Hồng Thánh Tông một nhà. Độc đại cái này hiển nhiên không cần phải nói, mà tại bát trọng thiên thì là các lớn bản thổ thế lực tranh nhau cạnh tranh địa bàn, có thể nói là trăm hoa đua nở. Mà bát trọng thiên bên trong cường đại nhất có bốn cỗ thế lực tung hoành tứ hải thương hội phân bộ là một mặt khác ba cỗ thế lực theo thứ tự là Tôn Gia Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông. Cái này ba cỗ thế lực đều là huyền không thành bản thổ thế lực, vô luận là nội tình vẫn là thực lực đều không thể so tung hoành tứ hải thương hội phân bộ chênh lệch. Đặc biệt là Tôn gia, bởi vì có thật nhiều gia tộc cao thủ đều tại Lạc Hồng Thánh Tông bên trong đảm nhiệm chức vụ, sở dĩ Tôn gia tại bát trọng thiên bên trong lực ảnh hưởng là lớn nhất. Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông hai thế lực lớn đối với Tôn gia phi thường kiên kỵ, thậm chí không dám cùng Tôn gia đối chọi tương đối, sợ vì vậy mà đắc tội Lạc Hồng Thánh Tông người. Theo Trọng Hoàng Nhã giới thiệu cái kia Tôn gia bên trong có người tại Lạc Hồng Thánh Tông bên trong tối cao chức vụ là trưởng lão cấp bậc đã coi như là Lạc Hồng Thánh Tông bên trong cao tầng có thể vận dụng Lạc Hồng Thánh Tông một nhỏ bộ phận lực lượng. Chính là bởi vì như thế, Tôn gia nội tình có lẽ chưa hẳn so Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông mạnh bao nhiêu, nhưng có cái tầng quan hệ này, khiến Tôn gia ẩn ẩn áp đảo Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông bên trên. Mộ công tử, đây là ngươi xương phòng, cái này nửa tháng đến, ngươi liền ở lại đây đi. Nửa tháng sau ta sẽ an bài người mang ngài đi vạn độc đầm lầy. Trọng Hoàng Nhã ngừng lại, chỉ bên cạnh một tòa cổ điển lịch sự tao nhã trạch viện cười nói. Tung hoành tứ hải thương hội phân, bộ ở vào bát trọng thiên khu vực trung tâm, cái này tòa trạch viện tại thương hội nội bộ coi là tương đối cao bưng nhà ở, bên trong chim hót hoa nở, đình đài lầu tạ có thể nói là mọi thứ đều đủ. Đa tạ trọng hội trường, cái này trạch viện ta rất thích, Mộ Phong đối với Trọng Hoàng Nhã ôm quyền nói. Trọng Hoàng Nhã nở nụ cười xinh đẹp nói, chỉ cần Mộ công tử hài lòng liền tốt, đối với ngươi ta trao đổi hạ phương thức liên lạc đi, nếu là có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta là được rồi, tiếp thân chắc chắn cho công tử ngài an bài thỏa đáng. Mộ Phong gật gật đầu chính là cùng Trọng Hoàng Nhã đổi cái phương thức liên lạc, sau đó liền tiến vào trạch viện. Trọng Hoàng Nhã mang Mộ Phong đi dạo Hạ Trạch viện về sau chính là cáo từ rời đi. Phó hội trưởng, kẻ này trẻ tuổi như vậy, lại muốn một thân một mình. Đi sông Vạn Độc đầm lầy, đây không phải muốn chết sao? Tổng hội trưởng cùng thiếu đương gia thật là dặn dò qua ngươi phải thật tốt chiêu đãi sao? Trên đường, cùng sau lưng Trọng Hoàng Nhã một tên tráng hán, lông mày cao lại có chút không hiểu nói. Hắn thấy, Mộ Phong tuổi tác nhỏ như vậy thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, có thể tới sơ giai võ đế đã là cảm ơn trời đất. Nhưng Vạn Độc đầm lầy thế nhưng là hung hiểm cực kỳ, liền xem như cao giai võ đế cũng có vẫn lạc phong hiểm, sơ giai võ đế đi vào chính là tự tìm đường chết mà thôi. Tráng hán thực tại là không nghĩ ra kẻ này đã thụ tổng hội trưởng cùng thiếu đương gia coi trọng, vì sao tổng hội trưởng bọn hắn không có điều động cao thủ hộ tống kẻ này đâu, mà là để độc thân đến đây. Trọng Hoàng Nhã đôi mắt đẹp bình tĩnh, nói ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá đã tổng hội trưởng đều không có phái cao thủ đến bảo hộ kẻ này, chỉ sợ kẻ này cũng không có trọng yếu như vậy, về phần hảo hảo chiêu đãi, nghĩ đến là lời khách sáo mà thôi. Chúng ta liền xem như phổ thông khách nhân đến đối đãi là được. Tại Trọng Hoàng Nhã biết được Mộ Phong muốn một người độc sông Vạn Độc đầm lầy về sau, nàng liền hiểu, gia hỏa này chính là đang tự tìm đường chết, cho nên nàng thái độ đối với Mộ Phong cũng không có ngay từ đầu như vậy khách khí cùng nhiệt tình. Tuy nói nàng cùng Mộ Phong trao đổi phương thức liên lạc nhưng nàng trong lòng đã đem Mộ Phong kéo vào sổ đen, coi như Mộ Phong thật chủ động liên hệ nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không đi để ý tới. Hai tên tráng hán nghe vậy liên tục gật đầu, bọn hắn cùng Trọng Hoàng Nhã ý nghĩ không sai biệt lắm, hoàn toàn đem Mộ Phong xem như trò cười. Vạn Độc đầm lầy nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, tiểu tử này thế mà không biết lượng sức muốn một mình tiến đến, bọn hắn đã đem Mộ Phong xem là cái người chết. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong hoặc là đợi tại trong trạch viện tu luyện, hoặc là chính là rời đi thương hội tại Bát Trọng Thiên Thành Trì đi dạo. Hắn đi dạo mục đích chủ yếu là đi các lớn dược phường thu thập các loại giải độc đan chỗ dược liệu cần thiết, đã muốn đi Vạn Độc đầm lầy tự nhiên không thể thiếu giải độc đan. Giải độc đan luyện chế cũng không khó, chỉ muốn biết phối phương, cơ bản xác suất thành công rất cao, mà lại Mộ Phong trong đầu thế nhưng là có không ít đỉnh cấp giải độc đan phối phương. Mà cái kia Trọng Hoàng Nhã từ khi cho Mộ Phong an bài xong gian phòng về sau, liền lại cũng không có tới qua. Mộ Phong nhà ở chỗ, liền hỏi đợi đều không có. Mộ Phong cũng ẩn ẩn minh bạch cái kia Trọng Hoàng Nhã ý nghĩ, nhưng cũng không có quá để ý, phản lại cảm thấy dạng này thanh tĩnh chút. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.